Vũ thần chúa tể, chương 2262, ma tộc kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần huynh ý là, Phó Càn Khôn nhìn sang. Ta chuẩn bị đi đan các cùng khí điện một chuyến. Nếu như có thể đem đan các cùng khí điện lôi kéo tới. Như vậy mới có nắm chắc hơn. Thậm chí vạn bảo lâu tần Trần cũng chuẩn bị đi một chuyến. Dù sao những thế lực này bên trong còn có Phiêu Miểu cung ám tử. Không thanh trừ sạch, Tần Trần cũng không yên tâm đối với. Tần Trần vừa nói như thế, Phó Càn Khôn cũng lập tức liền biết Tần Trần ý tứ. Cổ tôn nhân, trước ngươi nói dị ma tộc đại bí mật vậy là cái gì? Tần Trần nhìn về phía cổ tôn nhân. Trước đây cổ tôn nhân cầu xin tha thứ là lúc. Cũng đã có nói hắn biết dị ma tộc một bí mật lớn. Cổ tôn nhân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói, chủ nhân, ta xác nhận rõ nói dị ma tộc một bí mật. Bất quá chỉ là lời đồn. Theo ta được biết, dị ma tộc bản thổ dường như phát sinh dị biến gì. Vì vậy dị ma tộc cao tầng có ý định cử tộc di chuyển đến chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đến. Vì thế, bọn họ chấp hành nhất cái kế hoạch gì? Tại ta Thiên Vũ Đại Lục bồi dưỡng vô số cao thủ. Đến lúc đó đem thông qua những thứ này bồi dưỡng ra người. Đem dị ma tộc nhất kiện thánh vật dẫn vào Thiên Ma Đại Lục. Như tầm ăn lên ta Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ cần có thể đem này thánh vật mang tới Thiên Vũ Đại Lục. Đến lúc đó Thiên Vũ Đại Lục muốn biến thành dị ma đại lục một dạng tồn tại. Biến phải thích hợp dị ma tộc sinh tồn. Dị ma tộc thánh vật. Có khả năng cải tạo Thiên Vũ Đại Lục. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Người cũng đã biết là cái gì. Đây chính là cái đại tin tức. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ năm đó chỉ là lời đồn. Cụ thể là cái gì? Thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình. Cổ tôn nhân lộ ra vẻ lúng túng. Trước đây hắn sở dĩ nói có đại bí mật. Thật cũng là muốn Tần Trần không muốn giết hắn. Nhưng trên thực tế, hắn biết thật cũng không nhiều. Lão Nguyên, người cũng đã biết cái gì? Tần Trần lập tức truyền âm cho Lão Nguyên. Tần Trần tiểu tử, nếu như này cổ tôn nhân lời nói nếu là đúng. Như vậy có chút công hiệu dị ma tộc thánh vật chỉ có một. Đó chính là hỗn độn ma xào. Lão Nguyên thanh âm ngưng trọng. Hỗn độn ma xào. Không sai, hỗn độn ma xào là dị ma tộc thánh vật, cũng là dị ma đại lục trong thiên địa thần kỳ nhất tồn tại. Có thể nói, hỗn độn ma xào là dị ma tộc dựa vào sinh tồn căn bản, là dị ma tộc cơ thể mẹ chỗ, tương đương với các ngươi Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên. Thậm chí càng đặc thù hơn một điểm. Hỗn độn ma xào có khả năng liên tục không ngừng cho dị ma tộc mang đến lực lượng. Nếu như Thiên Vũ Đại Lục tại thời kỳ toàn thịnh, lực lượng bản nguyên hoàn hảo. Như vậy hỗn độn ma xào có lẽ còn không chiếm được tiện nghi gì. Vừa tiến đến liền sẽ bị áp chế. Nhưng bây giờ Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên vốn là bị thương. Một khi hỗn độn ma xào tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục không cách nào đem áp chế. Như vậy hỗn độn ma xào lại có thể từ từ phát triển. Như tầm ăn lên Thiên Vũ Đại Lục lực lượng. Cuối cùng đem Thiên Vũ Đại Lục cải tạo thành như là dị ma đại lục một dạng thiên địa. Đến khi đó, dị ma tộc người tại này Thiên Vũ Đại Lục cũng tương đương với sân nhà chiến đấu. Thiên Vũ Đại Lục tất nhiên sẽ sa vào nguy nan. Tần Trần ba người hít một hơi lãnh khí. Dị ma tộc vẫn còn có một cái như vậy thủ đoạn. Tuyệt không thể để cho dị ma tộc hoàn thành cái kế hoạch này. Chỉ là, hỗn độn ma xào ở địa phương nào? Mọi người hiện nay một chút đầu mối cũng không có. Chẳng lẽ là tại cổ Nam Đô? Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đây không phải là không thể nào. Năm đó cổ Nam Đô người thắng trận bị trồng vào ký sinh hạt giống. Mà ký sinh hạt giống đúng là hỗn độn ma xào tạo ra hạt giống. Bất quá, theo Tần Trần biết, ngoại trừ cổ Nam Đô ở ngoài. Trên đại lục còn có vô số bí cảnh. Trong có một chút bí cảnh. Thật cũng là năm đó dị ma tộc trong bí mật bố trí. Một khi giành thắng lợi, cũng sẽ bị trồng vào ký sinh hạt giống. Nhưng ký sinh hạt giống không gì sánh được đặc thù. Một khi trồng vào người trong đầu, sẽ ẩn nặc, thậm chí ngay cả tần trần đều không cách nào đơn giản phát hiện. Cái này cũng đưa tới rất khó điều tra xuất trên đại lục rốt cuộc có bao nhiêu ít thân thể người trong có ký sinh hạt giống. Tần trần biết, chỉ là bọn hắn một nhóm kia mấy người. Cổ tôn nhân, ngươi bây giờ lập tức hồi Thiên Lôi Thành, cho biết Hắc Nô cái tình huống này. Đưa hắn dẫn ngươi đi cổ Nam Đô điều tra. Cổ Nam Đô, đúng, đây là Bắc Thiên Vực một chỗ. Chỉ cần ngươi tìm được Hắc Nô, hắn tự nhiên sẽ cho biết ngươi chỗ. Ngươi chỉ cần xa xa điều tra liền có thể. Ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Bởi vì bản thiểu nghi ngờ chỗ kia, có thể là hỗn độn ma xào vị trí chỗ ở một trong. Đúng, cổ tôn nhân lập tức đứng lên. Bá, thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất, phó càn khôn, người tiếp tục trưởng khống huyết mạch thánh địa. Ta cần phải nhanh một chút đi đan các nhóm thế lực một chuyến. Tần trần trầm giọng nói, huyết mạch thánh địa vừa mới bị trưởng khống, tự nhiên không thể ra lại cái gì phễu. Tại phó càn khôn chưa có hoàn toàn đem huyết mạch thánh địa rửa sạch cùng trưởng khống dưới trước khi tới. Phó càn khôn tự nhiên vẫn không thể rời khỏi. Yên tâm, nơi này liền giao cho ta. Bất quá ngươi đi một mình đan các. Phó càn khôn do dự nói. Ha ha, yên tâm, đi đan các bản thiếu nếu như còn có thể xảy ra sự cố. Kia bản thiểu liền uổng là tần trần. Tần trần cười, tràn đầy tự tin, phó càn khôn cũng cười. Cũng đúng, tần trần kiếp trước thế nhưng đan các danh dự trưởng lão. Tại đan các địa vị cao thượng, đan các đối với hắn mà nói, không gì sánh được quen thuộc, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ba người mỗi người đi một ngả, hai bên phân công, nhanh chóng nhanh rời đi. Mà ở tần trần chạy tới đan các là lúc, huyết mạch thánh địa trong đã phát sinh hết thảy, đã tại đại lục triệt để truyền bá ra. Thiên Lôi Thành bên ngoài, thân xuyên đấu bổng màu đen Huyễn Ma tông chủ lúc này cũng nhận được này nhất tin tình báo. Đúng là này Thiên Lôi Thành Trần Thanh quả nhiên chính là cổ ngu giới trong tần trần, là hắn truyền nhân. Huyễn Ma tông chủ thân thể run, một tia khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chung quanh tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn nàng. Trốn đi xa xa, Huyễn Ma tông chủ từ lúc kể ra ngày trước, liền đã tới Thiên Lôi Thành bên ngoài. Nhưng nàng nhưng không có mạnh mẽ xông vào Thiên Lôi Thành trong, mà là lấy được một cái tạm thời lệnh bài thân phận. Tiến nhập Thiên Lôi Thành trong, nhìn Thiên Lôi Thành bốn phía oanh nhiễu đáng sợ trận pháp sau, Huyễn Ma tông chủ càng thêm chắc định Trần Thanh cùng Tần Trần có quan hệ lòng tin. Nhưng ở biết Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cũng không trở về Thiên Lôi Thành sau, liền trú đóng ở Thiên Lôi Thành bên ngoài trên đất trống, yên lặng chờ đợi. Bởi vì là Thiên Lôi Thành hộ tịch quá nghiêm khắc hà, đưa tới nhiều thế lực đều chỉ có thể ở Thiên Lôi Thành bên ngoài thành lập được từng cái doanh địa. Vì vậy Thiên Lôi Thành bên ngoài cũng tụ tập vô số cao thủ. Mà Huyễn Ma tông chủ trực tiếp liền chiếm lấy Thiên Lôi Thành bên ngoài cốt lõi nhất một khu vực. Ngay từ đầu thời điểm, còn có người không có mắt phía trên tới ra tay, nhưng đều bị Huyễn Ma tông chủ một trường kích sát sau, liền cũng sẽ không ai dám đến khiêu khích. Cũng rốt cục có người nhận ra Huyễn Ma tông chủ thân phận, đưa tới Huyễn Ma tông chủ khu vực này bốn phía thế lực đều rời khỏi không ít. Sớm nhất thời điểm, mọi người còn tưởng rằng Huyễn Ma tông chủ muốn đối Thiên Lôi Thành động thủ. Nhưng mấy ngày trong Huyễn Ma tông chủ thủy chung không nhúc nhích sau, mọi người mới hiểu được có lẽ cũng không phải là như vậy. Mà hôm nay, làm tần trần cùng phó càn khôn tại huyết mạch thánh địa làm hết thảy truyền lại mà khi đến sau, Huyễn Ma tông chủ rốt cục đứng lên. Cách chương.